Chương 170, đối chiến ạt sở xì. Há, cũng là ngươi là chúng ta đối thủ à, xem ra hai chúng ta phải có một trận quyết đấu. Cả ghệ mì cười cười nói. Hiện tại liền đến đánh một trận luyện tập thi đấu thế nào? Khi mù rổ thần cũng bất thình lình hỏi, hắn mục tiêu là cả ghệ mì mọi người sắc mặt sững sờ, nhìn xem hí mù rổ thần cũng bên cạnh đi lên mấy người, dù sẻn cao trung dự bị A tốt, tới đi, tuy nhiên thắng người là ta. Cả ghệ mì ngẩng đầu sáng ngời có thần nhìn qua hỉ mù rổ thần cũng nói. Cù rổ cổ hơi hơi lắc đầu, hỉ ủ gà, không có biện pháp, ta cùng cả ghệ mì cùng ngươi cùng lên đi, tiếp bọn họ một lần lại như thế nào như vậy thì bắt đầu đi. Sẽ dìn ba người cùng rủ sẻn ba người đối mặt mà đứng. Ba đối với ba bóng rổ đường phố trận đấu cả ghệ mì, cù rổ cổ. Hỉ ủ gà đột nhiên nói. Cái gì sự tình, hỉ ủ gà đội trưởng. Cả ghệ mì quay đầu hỏi. Khi u gạ dần với sắc mặt nghiêm túc nói, cái chán một tia mồ hôi rơi xuống, cả ghệ mỉ ca ngươi ca cho ta cảm giác cùng thế hệ kỳ tích tản ra phát ra vị đạo mở dạng, đó là cường giả khí tức hử, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu, nguyên lai là dạng này à, ta đã sớm phát hiện, khi mụ rồ tản ra phát ra khí tức nhìn như cùng trước kia khác biệt, càng thêm thâm thúy. Cả ghệ mỉ trong mắt hồng quang đốt đốt đứng lên, tâm lý không ngừng nghi hoặc, đến phát sinh cái gì? Như vậy hai đội tất cả liền tất cả vị trí. Một cái đại thúc cấp nhân vật mạo xưng làm mang phán. Trận đấu bắt đầu. Mang phán cầm bóng chậm rãi để qua không trung một chút nhưng vào lúc này, chẳng biết lúc nào từ bên ngoài sân đi tới một cá nhân. Thế mà tại cả ghệ mỉ cùng hỉ mù rổ đầu thượng tướng bóng thỏa thỏa tiếp được sắc ngốc trệ quay đầu nhìn lại. Một cái tử phát cự nhân thế mà đứng tại mọi người bên cạnh. Nếu tại là cao lớn đến để cho mọi người con mắt trừng miệng ngốc. Không có ý tứ. Có thể hơi chờ ta một chút à, người kia ngốc manh nói, thật chậm à, à sờ si. Băng thất thần cũng đối với à sờ si thản nhiên nói. Thật có lỗi à, ta vừa mới lạc đường. À sờ si sờ đầu một cái, có một kia ngốc manh no ý đã lâu không gặp, à sờ si. Cù dồ cổ thản nhiên nói không ngừng à sờ si quay đầu nhìn thấy cù dồ cổ, đây không phải cù dồ cổ si sao, vì sao còn ở lại chỗ này bên trong. Lại no y ngươi y hỉa nguyên vẫn là giống như sơ chung một dạng A, vẫn là bình tĩnh bề ngoài tình, mọi người trong lòng hơi hơi cười trộm, tím ban đầu nhất định nói ra bọn họ tiếng lòng, hát tử chủ yếu là quá bình tĩnh. Hoa kháo thật cao. Cô gản chấn kinh nói, gia hỏa này cao bao nhiêu A, lại nhưng so cả ghệ mì đều cao ai. A sở xì mù dạ xạ kỳ bạ dạ, thế hệ kỳ tích tối cường chi thuẫn, thân cao 208cm, thân thể nặng 994. Vị trí trung phong, đặc thù năng lượng lực là viễn siêu thường nhân phạm vi thân thể năng lượng lực cùng thần kinh phản xạ. Zico S đã phân tích nói, xem đứng lên thu thập rất nhiều tư liệu, hoa kháo, thế mà tiếp cận 2 meter một số 0, quá khuyết trương. Mọi người vô luận xem bao nhiêu lần cái này thân cao đều không như nhau bên ngoài trần kinh. Đúng là Nhật Bản lên muốn tìm cái 2 mét một số 0 độ cao còn là phi thường khó. Đặc biệt là sở sỉ vẫn là một cái cao nhất học sinh liền gần 2 mét một số 0, nếu tại là khuyết trường, nói không chừng về sau trướng càng cao hơn đâu. Cụ dồ cổ thấp bé thân thể đứng tại hắn bên người liền giống như đồ chơi một dạng, nhưng mà à sở sỉ tâm lý sớm đã ngưng trọng lên điển, dù sao cụ dồ cổ thế nhưng là đánh bại qua hắn người, nếu như nói thế hệ kỳ tích lớn nhất không muốn giao chiến người, cũng chỉ có tiểu cụ dồ cổ cùng ạ cả city. Cái này cũng là thế hệ kỳ tích bên trong phong cả ghệ mỉ siết chặt quyền đầu, khuôn mặt sắc hưng phấn ạt sở si, đã như vậy tới càng thêm tốt, ngươi cũng gia nhập đi, nghe hắc tử nói ngươi tại sân bóng rổ lên rất mạnh, liền để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này cao thủ thực lực đi, cả ghệ mỉ lạnh lấy nói, hắn đối với ạt sở si loại này không quan trọng biểu lộ không phải thường khó chịu. Nhiệt huyết hồng phát thiếu niên, có một tia không kiên nhẫn phiền nói, thật nhàm chán à, rất muốn ngủ hả hả. Ngươi quả nhiên là sợ hãi, hạ hạ hạ hạ hạ hạ. Cả ghệ mì cố ý cười ha ha đứng lên. À sở sỉ sắc mặt trong nháy mắt lạnh hạ xuống, ta mới không có sợ chứ, tới đi, thiếu niên. Hiệp khách trung văn vong hoa, cụ dồ cổ, à sở sỉ liền giao cho ngươi, ta muốn đối phó ta đại ca. Cả ghệ mì lập tức quay đầu đối cụ dồ cổ no y mọi người cái chán hát tuyến lướt qua, ngươi mẹ nó là đang làm gì? Vừa rồi chính mình một cá nhân chọn mâu à sở si, nhưng mà xoay đầu lại liền ném cho cụ dồ cổ, dựa vào, hố cha ra hỏa. Cụ dồ cổ sững sờ sau đó gật gật đầu, Bạch Mang Phán cầm bóng chậm rãi ném đứng lên, hai đạo thân ảnh từ trung tuyến đánh mà lên, là cả Gệ Mị cùng A Sở Xì nhảy cầu. A Sở Xì hoanh minh một tiếng lên tới tối cao điểm. Không ngoài sở liệu A Sở Xì mà còn là trong nháy mắt cầm bóng đập cho Hỉ Mù Rổ, nhưng vào lúc này, hoanh, một đạo Ip Bờ Lưu sắc thân ảnh như thiểm điện đoạn rơi bóng chính là Cụ Rổ Cổ Tệ Xưa. Cái gì? Cụ Rổ Cổ Quân? Hỉ Mù Rổ cũng sắc mặt sững sờ. Ba nhờ Cụ Rổ Cổ thân thể nghiêng về phía trước dây lát ở giữa, cổ tay lăn lộn ở giữa hoanh ra rổ cầu, hoanh một đạo quang trụ xuyên qua cả cái sân bóng, không ngừng vạch phá sân bóng mà qua, hoanh một đạo thân ảnh đường ném bóng bên trong một bước tại A Sở Xỉ trước trong nháy mắt bắn lên, bóng giống như đạn pháo đờ ập đờ nê nở tại rổ bản thượng bắn ngược trở về. Chính là Cụ Rổ Cổ Tệ Xưa, bóng thẳng tiếp bị Cụ Rổ Cổ cực lực sau này tay phải vững vàng tiếp được. Chân trái hơi hơi câu lên, chân phải hướng về trước thực sự một bước, quả thực là không trung khắp bước trễ không, cho mọi người rung động trùng kích lực vẫn là tương đối lớn. Chờ mọi người lấy lại tinh thần lúc sau, Cụ Rổ Cổ vừa vặn xoay chuyển thân thể đi vào vòng rổ phía dưới, tay phải chiến phủ kiểu hướng phía trước quanh một ca ý hệ làm một tiếng vang lên, bóng nặng trọng tiến đi vào vòng rổ rơi xuống, sau đó nện tại A Sở Xỉ trên thân, cút ra khỏi bên ngoài sân. Ta trời! Lại là từ ném từ tiếp khoảng trống bên trong khắp bộ chiến búa kiểu út rổ. A Sở Xỉ sắc mặt trong nháy mắt băng lánh lên đến. Cụ Rổ Cổ Xỉ, ngươi là tại không nhìn ta à? Nói thật A Sở Xỉ vừa rồi có thể nhảy nhảy, chỉ là Cụ Rổ Cổ tốc độ quá nhanh, vừa rồi hoàn thành động tác căn bản là trong nháy mắt hoàn thành. Gia hỏa này lại trở nên mạnh mẽ. Các lệ mì nhìn xem Cụ Rổ Cổ nhàn nhạt sắc mặt giật mình lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.